Chương 167, cùng địch gặp phải. Mục tiêu ạ lù cạt. Su rèn dở ổ cụ rổ là su rèn ỉ xạ chính thê, mà ạ cụ là su rèn ỉ xạ tình nhân nữ nhi. Nói đến, ạ cả xạ là su rèn ỉ xạ nhị phu nhân, nói trực tiếp điểm chính là tiểu lão bà, mà mổ cả là ạ cả xạ nữ nhi. Su rèn dở ổ cụ rổ cái này làm chính thê, sẽ đối với ạ cụ cùng mổ cả có cái gì tốt sắc mặt liền kỳ quái. Mổ cả ngoài cứng trong mềm. Đồng thời tại nhà Sù Rèn thời điểm, một mực nhận Sù Rèn ỉ xạ cùng ạ cả xạ bảo hộ, bởi vậy cu nở dê không bị qua hủy khuất gì, cho dù có điểm không như ý, lấy nàng nội tâm ôn nhu tính cách cũng không biết quá để ở trong lòng. Bất qua ạ cụ thì là khác biệt, ạ cụ tính cách cu nở dê cùng nạ rủ tổ có chút cùng loại, có thù tất báo đối với nạ rủ tổ cùng ạ cụ tới nói, bất kỳ người nào đều muốn vì bọn họ đã làm sự tình trả giá đắt. Ả cụ nhưng cho tới bây giờ không hề từ bỏ qua phải hướng Sù Rèn dở ổ cụ rổ chuyện trả thù. Ả cụ mặc dù đối với vũ lộ tràn ngập hán khí, nhưng là cũng biết hiện tại còn không phải trực tiếp động thủ thời điểm, giảm thấp xuống mình yêu khí, đồng thời nhắc nhở, các ngươi cũng đều cẩn thận một chút, không nên quá tới gần Sù Rèn dở ổ cụ rổ. Hấp huyết quỷ ngoại trừ am hiểu lực lượng cùng biến thân bên ngoài, cũng là am hiểu sử dụng yêu khí cảm giác chủng tộc, dở ổ cụ rổ trên một điểm này năng lực không ai bằng. Nếu là áp sát quá gần sẽ bị nàng phát hiện, nhất là mổ cả. Ả cụ hơi có vẻ nghiêm túc nhìn mổ cả một chút, mổ cả cu nở dê nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị mình minh bạch Ả cụ ý tứ, ngoại trừ đã mất tích nhiều năm Ả cả xa bên ngoài, dạy ổ cụ rồ trên đời này muốn giết nhất chết người, tuyệt đối chính là mổ cả không sai. Nếu là mổ cả áp sát quá gần, nhất định sẽ lập tức liền bị dạy ổ cụ rồ phát hiện. Dạy ổ cụ rồ trước mắt còn không biết nàng thống hận nhất ạ cả xì giả mổ cả đã tới tòa này không trung bảo lũy. Nàng đứng tại lầu 2 vị trí, từ trên cao nhìn xuống cái đại sảnh. Này bên trong tất cả yêu quái, là mổ tổ no cụ nhì tổng tư lệnh, nàng muốn ở chỗ này đọc diễn văn. Các vị, hôm nay đem mọi người tụ tập trong này không vì cái gì khác sự tình, mà là đợi lâu thời khắc sắp xảy ra. Chúng ta thần minh ạ lũ cắt sắp phục sinh thời khắc nương theo lấy dạy ổ cụ rổ diễn thuyết, từ sau lưng của nàng đem rơi xuống một cái cự đại màn hình điện tử màn, phía trên bảy biện ra chính là đến nay vẫn đang ngủ say ở trong chân tổ ạ lũ cắt to lớn dáng người. Phong ấn sắp giải khai nương theo lấy ạ lũ cắt thức tỉnh, chúng ta ổ tổ no cụ nỉ cu nở dê đem cùng một chỗ cộng sự giết sạch tất cả nhân loại, xé rách nó thịt, vỡ nát kỳ cốt, lấy huyết nhục đến tổ chức hoa lệ thịnh yến tới đi. Tại những cái kia nhân loại trên thi thể, chung chúc chúng ta vĩnh cửu ổ tổ no củ nì dạy ổ củ rổ hoàn toàn là cái điên cuồng nữ nhân. Nàng đến nay chủ tính tất cả mọi thứ cũng là vì phá vỡ nhân gian giới. Đây cũng là ổ tổ no củ nì tôn chỉ, mặc dù tại ổ tổ no củ nì nội bộ cũng không phải thùng sát, nhưng là tại cái này một đại phương châm bên trên lại là đồng dạng. Bốn phía yêu quái tất cả đều hưng phấn mà ngao ngao kêu lớn lên, tụ tập trong này. Tất cả đều là hy vọng hủy diệt nhân loại điên cuồng ra hỏa, có chút là cùng nhân loại có thâm cừu đại hận, có chút thì là từ ra đời thời điểm bắt đầu chính là điên cuồng, cùng loại với cả mỹ giả cả nạ loại kia thị sát thành tính tên điên. Nói tóm lại, nơi này triệt để chính là yêu quái hội nghị đường. Bất quá tại dạng này loạn thất bát tao bầu không khí phía dưới, dại ổ cụ rô đột nhiên khẽ giật mình, lập tức cái kia trên mặt xinh đẹp lộ ra lạnh lẽo mỉm cười. A nha, thật kỳ quái đâu, đối ta diễn thuyết bất mãn yêu khí lại có 8 cái, nhìn giống như có chuột trà trộn vào tới. A ổ cụ rổ tiếng nói cũng không lớn, nhưng là bởi vì trên thân mang theo khuyết đại âm thanh thiết bị, lại có thể truyền khắp toàn bộ yến hội sảnh. Nàng cái kia lạnh lùng ngữ khí, cấp tốc liền để toàn bộ yến hội sảnh đều yên lặng xuống tới. Làm sao có thể tại khoảng cách này xuống mà lại có nhiều như vậy yêu quái kêu loạn? Thế mà còn có thể phát hiện chúng ta dừng A dạy ổ cụ rổ nữ nhân này. Dạy ổ cụ rổ yêu khí cảm giác năng lực mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, hoặc là nói nàng mới vừa nói đối ta diễn thuyết bất mãn yêu khí, cùng nói nàng là cảm thấy mổ cả các nàng yêu khí ba động, càng không bằng nói là cảm giác được cái kia cô bất mãn sóng ý thức. Nói cách khác, dạy ổ cụ rổ năng lực nhận biết, cùng nạ rủ tổ cái kia có thể đủ cảm giác ác niệm năng lực, cơ bản bên trên là giống nhau. Liền xem như sử dụng phù du chi thuật ẩn tàng tất cả khí tức, chỉ cần nạ rủ tổ tản mát ra ác niệm cũng giống vậy, không thể gạt được dạy ổ cụ rổ cảm giác. Dạy ổ cụ rổ cũng là khá cường đại hấp huyết quỷ, tiện tay kết rồi một cái, xé đứt bên người một cột đá to lớn, dư a theo cái kia cột đá thể tích đến tính toán, trọng lượng nói ít tại mấy tấn trở lên, nhưng là chỉ cờ NJNZ hấp huyết quỷ năng lực, đem yêu lực chuyển hóa thành ma lực, dạng này vật nặng cũng có thể nhẹ nhõm dơ lên. Là ở chỗ này giờ ổ cụ rổ nhắm ngay nạ rủ tô bọn hắn chỗ phương vị, cầm trong tay to lớn cột đá, ném ra ngoài tại giờ ổ cụ rổ khổng lồ man lực phía dưới, cái kia cột đá mặc dù nặng nề, nhưng lại bay cực nhanh, qua trong giây lát đã đến nạ rủ tổ trước mặt của bọn hắn, nếu như bị cái kia đập trúng, lập tức liền có thể lấy tính mạng người ta a ném mạnh ra cái kia to lớn cột đá đằng sau. Giờ ổ cụ rổ thoáng sững sờ, bởi vì nàng nhìn thấy mình phát ra cột đá bị người cho tiếp nhận. Mặc dù nàng không có sự xuất toàn lực, nhưng là có thể tiếp được nàng loại trình độ kia lực lượng, QNZ tuyệt đối không phải đồng dạng yêu quái có thể tiếp được. Thật là, quả nhiên không có ta nghĩ thuận lợi như vậy, ta quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Nạ dù tổ thuận miệng bản thân đậu đen rau muốn một câu, ngón trỏ tay phải chuyển động một cái, phát ra kỳ lạ sóng ý niệm, đem trước mặt to lớn cột đá hoàn toàn vỡ nát thành mảnh vỡ. Không có cái kia cột đá ngăn cản ánh mắt, Dại ổ cụ rồ nhìn thấy cái kia một đầu quen thuộc mà lại thống hận tóc bạc, cái kia cùng cả lũ tương tự độ cực cao thần tình trên mặt điên cuồng. À cả xạ mổ cả ngươi nhưng rốt cuộc tới, tất cả đều lên cho ta bắt lấy cái kia tóc bạc nữ hài, nàng chính là giải khai ạ lũ cặt phong ấn chìa khóa cái khác tất cả đều giết chết phải sủ rèn đại nhân bắt lấy tóc bạc nữ hài sủ rèn đại nhân địch nhân giết chết dại ổ cụ rồ ra lệnh đằng sau, toàn bộ bên trong phòng yến hội đám yêu quái tất cả đều sao động lên. Có thể thấy được giờ ổ cụ rồ tại những này yêu quái bên trong tựa hồ tương đương có hy vọng, tại giờ ổ cụ rồ mệnh lệnh phía dưới, những này yêu quái nhau biến thân thành mình bản thể, dương nanh múa vuốt nhào về phía nạ rủ tổ cùng mổ cả bọn hắn tất cả đều cút ngay cho ta đừng dùng tay bẩn thỉu của các ngươi đụng muội muội của ta băng nguyệt thứ nguyên đao hai nạ rủ tổ cùng ạ cụ mặc dù cả ngày cãi lộn đánh nhau, nhưng là bọn hắn bảo hộ mổ cả tâm tuyệt đối đều là giống nhau. Đối mặt bốn phía dương nanh múa vướt muốn bắt lấy mổ cả vô số yêu quái, hai người đồng thời phát động băng nguyệt thứ nguyên đao sử thượng mạnh nhất lưỡi đao tuyệt đối không. Phải tùy tiện thổi một chút, liền xem như chiến thuật biển người cũng là ngăn cản không nổi băng nguyệt thứ nguyên đao lực lượng, nạ rủ tổ cùng ạ cụ một đao chém qua, vô số yêu quái nhao nhao bị cái kia mạnh nhất lưỡi đao chém ngang lưng, trong nháy mắt liền tiêu diệt mấy trăm con tạp toái yêu quái, nguyên bản rộn rộn ràng ràng yến hội sảnh. Tại nạ rủ tô bên cạnh của bọn hắn ngạnh sinh sinh bị xé mở một phiến to lớn trống trải. Vừa nhìn thấy cái kia băng nguyệt thứ nguyên đao, dại ổ cụ rồ liền đã nhận ra người đến là ai, cười lạnh nhìn xem tại hấp huyết quỷ bên trong ít có mái tóc màu đen ạ cụ, nói, ạ cụ, ngươi rời đi một tháng, không nghĩ tới trở về chính là như vậy thân là mẹ kế ta chào hỏi á ạ cụ lắc lắc tay, chuyển thành màu đỏ tươi trong mắt tràn ngập vô số sắc ý, nói, su rèn dại ổ cụ rồ. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đem ngươi coi làm qua mẫu thân của ta à, bất quá làm cho này lần trở về đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ta sẽ tự mình đem ngươi giết chết băng nguyệt thứ nguyên đao ngoại trừ đối mặt mổ cả bên ngoài. Ả cụ trong chiến đấu căn bản không có thủ hạ lưu tình nói chuyện, trừ phi nàng nguyện ý chơi thời điểm liền sẽ thu liễm một chút lực lượng. Bất quá đối với bên người bọn này muốn bắt lấy mổ cả yêu quái, mặc dù nói đến trong bọn họ có không ít trước đó là thủ hạ của mình. Nhưng là bây giờ ạ cụ giết bọn hắn thời điểm thế nhưng là không lưu tình chút nào ạ cụ không cần ham chiến, đi mau hôn đản, chỉ những thứ này phế vật, chúng ta vì sao phải trốn đừng quên ạ cụ, ngươi tại mổ cả trước mặt đã đáp ứng ta, coi ta ra lệnh thời điểm nhất định phải tuân theo, hiện tại ta nói đi trên đời này chỉ có mổ cả có thể trấn trụ ạ cụ cái tên điên này, nghe nạ rủ tổ nhắc lên trước đó tại mổ cả trước mặt chuyện đã đáp ứng, liền xem như ạ cụ cũng vô pháp tiếp tục kiên trì. Một đao đem bên người vây quanh đám yêu quái phá vỡ đằng sau, lập tức cùng nạ rủ tổ bọn hắn cùng một chỗ, trốn ra cái yến hội này sảnh thần chi thị. Điểm hư bằng các ngươi liền muốn đào tẩu sao ta năng lực này thế nhưng là có thể cảm giác được mấy ngàn cây số bên trong yêu khí, tại cái này cứ điểm đằng sau sừng nơi hẻo lánh rơi ta tất cả đều có thể cảm giác đạt được, mặc kệ các ngươi chạy trốn tới chỗ nào đều tại trong lòng bàn tay của ta, các ngươi liền chậm rãi bị đuổi kịp sau đó giết chết đi. Sau đó ngươi ạ cả xả mổ cả, ta nhất định phải tự tay giết chết ngươi nạ rủ tổ bọn hắn tại trên hành lang phi nhanh chóng chạy hướng ạ lù cát. Thân thể nơi ở, ạ cụ một bên ngăn cản đuổi theo tới truy binh, đối với loại này bất thức cứ chạy trốn phương thức thật sự là cảm thấy khá là khó chịu, ngựa khí bất thiện nói ra, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi giải thích cho ta một cái chúng ta vì sao phải trốn chạy, bất quá chỉ là một chút tam giáo cửu lưu yêu quái mà thôi. Coi như đem bọn hắn tất cả đều giết chết thì thế nào ạ? Củ phương thức tư duy chính là như vậy, nếu không hài lòng vậy liền giết chết là có thể, ngoại trừ mổ cả bên ngoài, nàng không tôn trọng bất kỳ sinh mệnh. Nạ rủ tô biểu lộ bình tĩnh, tiếp tục hướng phía trước chạy, nhàn nhạt nói ra, mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt ạ lù cát, thứ hai mới là hủy diệt ổ tổ dinh lo củ nì, chỉ có tiêu diệt ạ lù cát mới có thể giải quyết mổ cả hết thảy tai họa ngầm tại gặp được ạ lù cát trước đó, không cần thiết tại vô vị trên thân người lãng phí yêu lực, liền xem như ngươi phải dùng băng nguyệt thứ nguyên đao đem nơi này tất cả yêu quái đều giết chết cũng phải tiêu hao rất nhiều lực lượng đi, đừng quên chúng ta phải đối mặt là trong truyền thuyết chỉ dùng 7 ngày liền đem toàn bộ đại lục hóa thành một cái biển lửa ma vương, tại đối mặt ạ lù cát trước đó không cần lãng phí lực lượng, mặc dù tâm tình vẫn còn có chút khó chịu, nhưng là ạ củ cũng không thể không thừa nhận nạ dù tổ nói đích thật là có đạo lý, chân tổ lực lượng mạnh mẽ, nàng tại 7 năm trước đã từng tự mình được chứng kiến, liền xem như qua 7 năm, ạ củ QNZ không cho rằng lực lượng của mình có thể đơn độc cùng chân tổ chống. Lại, huống chi còn là cái kia ma vương ạ lù cát, chỉ có thể buồn bực một hơi không nói lời nào. Nói thật ra, ta còn có chút hưng phấn đâu, bởi vì chúng ta sắp giết chết một vị chân tổ.